Chí Tôn Tiên Đạo, chương 396, 398. Góc truyện audio.com. GT, Tây Ngưu Hạ Châu trong hai giới quân đội tại đại chiến. Tiết Lang Vân này tam năm qua cũng là tại nhận chân khổ tu. Hắn đã luyện liền bàn cổ thật thân. Tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh. Viễn so với bình thường đích người tu chân phải nhanh nhiều lắm. Theo lý thuyết hắn tiến vào nói tâm sáng sủa cảnh giới chỉ có hơn 10 năm đích thời gian. Nhưng là hắn bây giờ đích tu vi dĩ nhiên đã có vượt qua cửu thiên huyền nữ đích xu thế. Cửu thiên huyền nữ đối này cũng là khiếp sợ vô cùng. Bây giờ đích Tiết Lang Vân tu luyện tốc độ thật là quá kinh người liễu. Này tam năm trong Tiết Lang Vân chủ yếu là nghiên cứu thiên sách thượng đích đường lớn. Này đường lớn đô huyền ảo vô cùng. Trước kia Tiết Lang Vân tu vi không đủ. Đối này đường lớn đô lý giải đích mơ mơ hồ hồ. Này tam năm trong còn lại là biết rõ liễu vô số đích đạo lý. Trong lòng rõ ràng liễu rất nhiều tới lý. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, trừ ra bàn cổ thật thân ở ngoài. Còn có một cái pháp bảo cũng là Tiết Lang Vân tu luyện tốc độ nhanh hơn đích nguyên nhân một trong. Nọ pháp bảo hay là năm đó Tiết Lang Vân theo Nhược Thủy Hà cái đáy được tới màu đen vòng ngọc. Này màu đen vòng ngọc mặc dù không biết rốt cuộc là làm hà dùng đích. Nhưng là trong đó một cái mang vào đích hiệu quả hay là có thể đề cao người tu chân đích nguyên thần lực lượng. Tiết Lang Vân đem màu đen vòng ngọc mang theo giữ. Tu vi tự nhiên tinh tiến. Trừ ra Tiết Lang Vân ở ngoài. Hắn đích mấy đàn bà tu vi tăng trưởng cũng rất nhanh chóng. Lăng Nếu Vũ cũng tại một năm trước tiến vào liễu thay ất thật tiên cảnh giới. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật đám người mấy ngày qua cũng đang bế quan. Cũng có đột phá tới thay ất thật tiên đích dấu hiệu. Hắn đích mấy trong hàng đệ tử Lý Nghiêu, Lâm Chiến mấy ngày này cũng đang bế quan. Lý Nghiêu, Lâm Chiến cũng là khoảng cách thay ất thật tiên không xa. Tùy thời đô có thể đột phá. Quá Nga Sơn đích khác phái thanh thành đệ tử tu vi tăng trưởng cũng không phải là nhỏ. Tiết Lang Vân trừ ra bế quan ở ngoài hay là cho này các đệ tử nói. Hắn luyện liền bàn cổ thật thân. Tới lúc rất nhiều bàn cổ thân thể trí nhớ. Này thân thể trí nhớ sớm được hắn chuyển hóa. Là, làm, đạo thuật. Hắn đem này đạo thuật giảng giải cho thanh thành đệ tử. Mặc dù thanh thành đệ tử lý giải đích chỉ có nhất thành không đến. Nhưng là đối bọn họ tu vi đề cao cũng có thật lớn chỗ tốt. Quá Nga Sơn đích này yêu binh còn lại là ban ngày huấn luyện buổi tối tu luyện. Này yêu binh coi như là phái thanh thành bên ngoài đệ tử. Tu luyện chính là phái thanh thành nhập môn tâm pháp. Nọ thanh thành nhập môn tâm pháp cũng là huyền môn chánh tông. So với này yêu binh trước kia tu luyện đích muốn được nhiều lắm. Bọn họ tu vi tự nhiên cũng có tinh tiến. 3 năm trước đây tại bàn đào đại hội thượng, Tiết Lang Vân cùng Ngọc Đế Vương mẫu đạt thành chấm dứt minh một chuyện. Hắn cũng là làm kết minh đích chuyện âm thầm chuẩn bị. Bất quá này tam năm trong song phương chỉ là âm thầm liên lạc. Vẫn không có áp dụng đại đích hành động. Thời cơ dù sao còn chưa có thành thục. Đối với người tu chân mà nói. Tam năm thời gian chỉ là ngắn ngủn một đoạn mà thôi. Có đôi khi bế quan một lần thậm chí đô phải hơn 10 năm thượng DMIZK trăm năm đích thời gian. Cho nên Tiết Lang Vân trong lòng cũng không cấp. Này Thiên Tiết Lang Vân đang ở trong phòng tĩnh tu. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng ngồi ở hắn đích bên cạnh tu luyện. Hai người đô tại ngồi xuống trong. Đột nhiên bên ngoài truyền đến liễu đi lại có tiếng. Một cái phái thanh thành đệ tử ở bên ngoài bẩm báo. Khải bẩm trưởng môn chân nhân. Thiên đình trung có tin tức truyền đến. Này thanh thành đệ tử tên gọi là Ngô Hải. Chính là Lâm Chiến đích hôn truyền đệ tử. Là Tiết Lang Vân đích đồ tôn. Cũng là hiểu rõ cùng thiên đình kết minh đích mấy thanh thành đệ tử một trong. Lập tức Tiết Lang Vân đem Ngô Hải kêu tiến đến. Ngô Hải đem Thiên Đình truyền đến đích tin tức nói cho Liễu Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Nguyên lai là Ngọc Đế đích tin tức. Ngọc Đế nói Thiên Đình đích bầy tháp Lý Thiên Vương ngày hôm qua đã đi trước Tây Ngưu Hạ Châu. Chỉ sợ muốn tham dự đáo Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu đích đại chiến trong. Ngọc Đế tại bầy tháp Lý Thiên Vương trước mặt cũng có rất nhiều gián điệp. Hắn làm cho Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liên lạc này gián điệp. Đến lúc đó Phật đạo tranh chấp, bầy tháp Lý Thiên Vương cũng sẽ tham dự đáo tranh đấu trong. Nếu có cơ hội nói đã đem bầy tháp Lý Thiên Vương giết chết tại hạ giới chung. Tiết Lang Vân phất phất tay. Nọ Ngô Hải lui xuống tới. Tĩnh thất chung chỉ còn lại có Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiết Lang Vân cười nói. Ngọc Đế thật sự là được tính toán. Muốn cho chúng ta đem bầy tháp Lý Thiên Vương giết chết tại hạ giới. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Cửu Thiên Huyền Nữ tự hỏi Liễu một trận. Nói. Cũng không phải không có cơ hội. Lang Vân. Nếu không chúng ta đi Tây Ngưu Hạ Châu nhìn một cái. Nếu như thật có cơ hội nói. Chúng ta đã đem bầy tháp Lý Thiên Vương giết chết. Chúng ta ở chỗ này ngây người tam năm. Bây giờ cũng nên đi ra ngoài đi một chút Liễu. Dựa theo Cửu Thiên Huyền Nữ đích ý nghĩ. Bây giờ Phật đạo tranh chấp. Phật môn cao thủ khẳng định sẽ cùng nói môn cao thủ tương bính. Đến lúc đó bầy tháp Lý Thiên Vương cũng khó miễn lạc đan. Nói không chừng sẽ tìm được xuống tay cơ hội. Hơn nữa Ngọc Đế tại bầy tháp Lý Thiên Vương trước mặt có gián điệp. Này gián điệp cũng có thể truyền ra một ít tin tức đến. Tiết Lang Vân ha ha cười. Nói, đã như vậy, chúng ta phải đi Tây Ngưu Hạ Châu nhìn một cái đi. Vừa lúc nhìn một chút Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đích đại chiến tình huống như thế nào. Tiết Lang Vân đảo không ở ngoài có thể thuận lợi giết chết bầy tháp Lý Thiên Vương. Dù sao bầy tháp Lý Thiên Vương là cùng Phật môn người trong cùng một chỗ đích. Nếu muốn tìm đáo hắn Lạc Đan thì có chút khó khăn Liễu. Hơn nữa Lạc Đan Liễu cũng không tất có thể giết chết. Lấy Lý Tĩnh đích tu vi mặc dù không địch lại nhưng là cũng có đào tẩu lực. Tiết Lang Vân đứng dậy. Cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đi ra phòng. Tiết Lang Vân đầu tiên là đem Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Hắc Sơn đám người tìm đến. Phân phó mọi người nhận chân giữ nhà quá Nga Sơn. Hắn tắc cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đồng thời về phía Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. Tại Tây Ngưu Hạ Châu đích bảo tượng trong thành. Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù ba người ngồi chấn nơi này. Hắn ba người trong lòng đô thực nhẹ nhàng. Đối diện mặc dù có Nam Chiêm Bộ Châu đích bách vạn quân đội. Nhưng là cao thủ chỉ có Thượng Động Bát Tiên cùng Thục Sơn người trong. Những người này còn chưa có được bọn họ để vào trong mắt. Bây giờ mặc dù Phật đạo chi tranh đã bắt đầu. Nhưng là rất nhiều chánh thức đích cao thủ còn chưa có gia nhập tiến đến. Nói môn trung tam thanh đệ tử vô số, cao thủ vô số, Phật môn cũng có tam ngàn Phật tổ, nhưng là tất cả mọi người còn chưa có ra tay. Bầy tháp Lý Thiên Vương hôm qua cũng đi tới bảo tượng thành trong. Hắn lãnh binh nhiều năm, tinh, trò, với, chiến trận, nhìn một chút bên ngoài đích Nam Chiêm Bộ Châu quân đội. Nói, ba vị Bồ Tát. Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội nhưng thật ra tinh lương. Mặc dù so ra kém ta Thiên Đình đích thiên binh thiên tướng. Nhưng là coi như là ít có đích Liễu. Phổ Hiền Bồ Tát có chút cười cười. Nói, có ta ba người ngồi chấn. Này quân đội cho dù tinh lương. Cũng tuyệt sẽ không công phá bảo tượng thành. Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội mặc dù đã đi tới bảo tượng thành trước mặt. Nhưng là còn chưa có tiến công. Đúng là cố kỵ quan M Phổ Hiền Đồng Thù ba người. Mấy ngày này trong Thượng Động Bát Tiên đang ở liên lạc một ít tiên đạo cao nhân. Thục Sơn trưởng Mi chân nhân đã đi tới Nam Chiêm Bộ Châu đích quân trung. Còn có một ít Nam Chiêm Bộ Châu đích tán tu cao thủ cũng đang không ngừng lại đây. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ huề tay hướng nơi này bay tới. Hai người đầu tiên là đi ngang qua Nam Chiêm Bộ Châu. Phát hiện Nam Chiêm Bộ Châu Trung vẫn là giống nhau đích hưng thịnh. Bất quá cả Nam Chiêm Bộ Châu Trung đô tràn ngập chiến tranh đích hơi thở. Nam Chiêm Bộ Châu đích rất nhiều đạo gia môn phái cũng là như thế. Rất nhiều nói môn cao thủ đã rời đi Nam Chiêm Bộ Châu. Không lâu đi tới hai giới sơn. Chứng kiến hai giới trong núi đích cái kia đường lớn. Tiết Lang Vân cười nói. Bọn họ nhưng thật ra được bản lãnh. Dĩ nhiên có thể bổ ra này hai giới sơn. Hai giới trong núi còn có không ít đích thế tục quân đội hướng tới phía trước Tây Ngưu Hạ Châu bước đi. Hạ phương rậm rạp đích đều là bóng người. Hai người nhìn được một trận. Lúc này mới hướng tới phía trước bay đi. Một cái canh giờ sau khi hai người đi tới Tây Ngưu Hạ Châu Trung. Cách Chương.